phẩm Tâm hồn lướt sóng. Cô gái không đầu hàng nghịch cảnh làm lay động thế giới. Tác giả Bethan Hamilton. Người dịch Nguyễn Bích Lan. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và First New ấn hành. Người đọc Phương Anh. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Dẫn nhập. Thật lòng mà nói, tôi chưa bao giờ muốn viết một cuốn sách. Gia đình, bạn bè đã thuyết phục tôi rất nhiều. Tôi mới quyết định viết cuốn sách này. Bởi tôi không phải là người thích nói về bản thân hoặc tự cho mình là người quan trọng. Nhưng những người thân nhận thấy câu chuyện của tôi có thể mang đến cho những người khác nhiều điều bổ ích và thú vị, nên đã khuyến khích tôi viết. Vậy là tôi viết. Khi tôi suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này, tôi cảm thấy quả thật đây là việc nên làm. Cuốn sách sẽ giúp độc giả hiểu cặn kẽ những gì đã xảy ra với tôi, giúp mọi người hiểu về niềm tin của tôi, gia đình của tôi và những người đã giúp đỡ, ủng hộ tôi trở lại với những con sóng, theo đuổi đam mê của đời mình. Nhưng tôi xin khẳng định với bạn một điều, việc đó không dễ dàng chút nào. Nhiều người đã giúp tôi chuyển ý nghĩ thành những trang sách. Trước hết, đó là Rick Bunchup, cố vấn và là người cha tinh thần của tôi ở nhà thờ White Christian Fellowship. Có những điều tôi không muốn nói với người lạ. Vậy nên, Rick đã tình nguyện làm cầu nối cho tôi. Chúng tôi ngồi hàng giờ để nói chuyện cùng nhau. Tôi giúp bầu tâm sự với ông. Còn ông thì lắng nghe một cách kiên nhẫn, ghi tất cả ra giấy. Tiếp đến là người chấp bút cho tôi, Sherin Beck, người đã giúp tôi tổ chức và sắp xếp các ý nghĩ thành 15 chương. Chính tôi cũng bất ngờ khi những ý nghĩ của mình lại được trải ra đến 200 trang sách. Nhiều khi là người trong cuộc, bạn bối rối và khó có thể nhìn mọi thứ như chúng vốn có. Vậy nên Sharin cùng với biên tập viên Lauren McKenna đã giúp tôi nối các điểm của câu chuyện với nhau. Họ đặt ra cho tôi những câu hỏi khó nhất. Đôi khi, họ hỏi những điều khiến tôi lúng túng, nhưng lại làm tôi đi được sâu hơn vào miền ký ức và trung thực với chính mình, với bạn đọc. Để rồi, cuối cùng tôi thực sự tự hào về những gì mà chúng tôi đã viết trong cuốn sách này. Những gì tôi kể là sự thật, và tôi hy vọng nó sẽ truyền cảm hứng và khích lệ mọi người vượt qua bất cứ trở ngại nào trong cuộc sống. Tôi hy vọng rằng cuốn sách này sẽ giúp mọi người tìm thấy niềm tin nơi Đức Chúa Trời, cũng như niềm tin vào sức mạnh và khả năng của chính bản thân mình. Tôi hy vọng câu chuyện của tôi sẽ khích lệ bạn đọc trụ được trong khó khăn mà các bạn hiện đang phải đối mặt, để tiếp tục đấu tranh cho đến khi vượt qua được nó, vươn tới ngày mai tốt đẹp hơn. Các bạn hoàn toàn có thể vượt qua những khó khăn, trở ngại hiện thời, và chắc chắn các bạn sẽ vượt qua được. Tôi tin như vậy. Tôi là bằng chứng sống cho thấy, ở đâu có ý chí, ở đó có con đường. Tôi không muốn mọi người thương hại tôi, hoặc nghĩ cuộc đời của tôi như thế là thất bại. Không còn chút hy vọng nào nữa. Tôi không nhìn bản thân mình theo cách đó. Mẹ tôi luôn nói, nếu cuộc sống trao cho con trái chanh, con hãy vắt nó thành cốc nước chanh. Nếu bạn có thể nhìn vượt lên trên những trái chanh, thì đó thực sự là một cách nhìn tốt đẹp về cuộc sống. Sức mạnh của tôi có được là nhờ tôi tin vào Đức Chúa Trời và nhờ có tình yêu và sự khích lệ của gia đình và bạn bè. Tôi thường mơ mình sẽ lại có đầy đủ hai tay, và khi tỉnh giấc, tôi Tôi ngỡ rằng toàn bộ chuyện tôi bị cá mập cắn chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Nhưng đó không phải là ác mộng. Xét theo nhiều khía cạnh, thời điểm ấy tôi cũng giống như bất cứ cô bé 14 tuổi nào khác. Nhưng tôi cũng có nhiều điểm không giống số đông các bạn cùng trang lứa. Nếu ai đó nói với tôi rằng cuộc sống của tôi sẽ như thế này thì tôi chẳng bao giờ tin đâu. Sự thật này khó tin quá. Không thể tưởng tượng nổi. Nhưng thực tế cuộc sống đôi khi vẫn như vậy đấy, cho dù chúng ta có tin hay không. Và tôi đã học cách chấp nhận sự thật đó. Tôi chấp nhận hiện thực cuộc sống để tiến lên phía trước. Tôi không làm ra vẻ mình có mọi câu trả lời cho những câu hỏi. Chẳng hạn như tại sao những điều tồi tệ lại xảy ra với những người tốt. Nhưng tôi tin Đức Chúa Trời biết tất cả mọi câu trả lời. Và đôi khi, Ngài để cho bạn biết trong kiếp này. Đôi khi, Ngài bạn đợi đến khi bạn có thể gặp mặt Ngài trên thiên đường để nói cho bạn biết. Những gì tôi biết là tôi muốn sử dụng những gì đã xảy ra với tôi như một cơ hội để nói với mọi người rằng Chúa là nơi xứng đáng để chúng ta đặt niềm tin. Và tôi cũng muốn cho các bạn thấy rằng các bạn có thể sống và làm được những điều tuyệt vời cho dù những chuyện khủng khiếp đã xảy ra với bạn. Tôi nghĩ ngồi than vãn hoặc gặm nhấm cảm giác tủi thân thì chẳng ích gì. Tôi đã tự hứa với mình một điều. Tôi sẽ không chìm trong chán nản, sẽ không than thở. Ôi, khổ thân tôi chưa? Một điều nữa tôi muốn các bạn biết. Cuốn sách này cũng như câu chuyện vượt khó của tôi thực sự chưa có hồi kết. Bởi vì hàng ngày tôi vẫn đang học cách đương đầu với hiện thực. Không phải tôi đang nói về việc học cách cài khuy hoặc buộc dây áo bằng một tay. Tôi đang nói về việc đương đầu với thực tế, mình trở thành một người nổi tiếng, một điều mà tôi chưa bao giờ tưởng tượng được khi tôi mới 14 tuổi. Hoặc đối mặt với những cái nhìn chằm chằm của mọi người, bởi vì họ nhận ra tôi, hoặc vì họ không quen nhìn thấy một người chỉ có một cánh tay chạy xuống bãi biển. Hoặc phải đương đầu với những việc trả lời những câu hỏi bất tận của giới truyền thông, với việc nhìn thấy mình xuất hiện trên các báo và tạp chí. Tôi cũng đang học cách đương đầu với cảm giác hơi thất vọng khi biết rằng nếu tôi có đủ hai tay, thì có lẽ tôi sẽ đạt kết quả tốt hơn trong những cuộc thi lướt sóng mà tôi tham dự. Tôi cảm thấy mừng trước những cơ hội được đi đây đó và lướt sóng trên khắp thế giới sau khi tôi bị cá mập tấn công. Tôi đã có thể quay trở lại với những con sóng. Nhưng hơn hết, tôi cảm thấy phấn khởi trước những gì mà tương lai đang nắm giữ. Tôi sẽ tiếp tục theo đuổi sự nghiệp của một vận động viên lướt sóng chuyên nghiệp chăng? Người bạn lâu năm và cũng là người bạn lướt sóng của tôi, Alana, sẽ luôn bên tôi trong những năm tới như bây giờ, cũng như trong thời gian tôi bị cá mập tấn công chăng? Liệu tôi có thể tác động tích cực đến cuộc sống của người khác bằng cách chia sẻ câu chuyện của mình không? Chúa có những kế hoạch gì dành cho tôi? Tôi thực sự không biết tương lai nắm giữ những gì. Nhưng tôi biết chắc chắn một điều. Cuộc phiêu lưu chỉ mới bắt đầu. Phần 1. Buổi sáng ngày lễ Halloween. Chuyện xảy đến thật và bất ngờ. Tôi không hề được báo trước về nó. Thậm chí không có một dấu hiệu nguy hiểm nào ở phía chân trời. Biển xanh trong và yên bình. Buổi sáng đó bơi ở biển, giống như bơi ở bể bơi hơn là trong đại dương sâu thẳm ở Kauai, Hawaii, nơi hầu như sáng nào tôi cũng lướt sóng với bạn Alana Blanchard hoặc những cô gái khác trong đội lướt sóng của Hanale. Những con sóng nhỏ, không đều, và tôi chỉ lăn dọc theo mình chúng, thả lỏng người trên ván lướt, để tay phải trên mũi ván, còn tay trái buông lơi trong làn nước mát rượi của biển. Tôi nhớ lúc đó tôi đang nghĩ, mình hy vọng sẽ sớm có những con sóng to để mình có thể lướt thỏa thích. Thì bất thình lình chuyện xảy ra. Nó xảy ra trong chớp nhoáng. Tôi cảm thấy một sức ép lớn, một vài cái giật nhanh như chớp. Tôi thậm chí không kịp nhận biết chi tiết những gì xảy ra với mình. Nhưng tôi biết phần trên của lán vướt và cánh tay trái của tôi đã nằm gọn trong cái hàm khổng lồ của một con cá mập hổ dài đến 4,5 mét. Sau đó, trong sửng sốt, tôi nhìn nước ở xung quanh mình chuyển thành màu đỏ tươi của máu. Không hiểu sao, vào khoảnh khắc đó tôi lại giữ được bình tĩnh và bắt đầu chèo ván hướng vào bờ. Cánh tay trái của tôi đã bị cá mập cắn cụt đến gần nách. Còn ván lướt sóng của tôi thì đã trở thành một miếng gỗ hình lưỡi liềm với ba màu xanh, trắng, đỏ. Một buổi sáng như mọi sáng. Trời vẫn còn tối. Mới khoảng 5 giờ sáng, mẹ tôi đã khe khẽ mở cửa phòng tôi, thò đầu vào và gọi. Con có muốn đi lướt sóng không? Trước khi tôi kịp mở mắt ra, Ginger, con chó cưng giống Trung Quốc của chúng tôi, đã nhảy tót lên giường tôi cùng với nụ hôn chào buổi sáng, ướt và đầy thân mật của nó. Tôi thường được gọi dậy đi lướt sóng như vậy đấy. Tôi đang hy vọng có một buổi sáng tuyệt vời với những con sóng. 3 ngày trước đó trời mưa suốt, nhưng lúc đó tôi không nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách trên những chiếc lá tai voi to tướng ở bên ngoài cửa sổ. Đúng vậy, có lẽ cơn bão đã đi qua và ngày hôm nay mặt trời ấm áp sẽ lại chiếu những tia nắng lung linh xuống vùng nhiệt đới này. Tôi nằm ườn trên giường thêm vài phút nữa, lắng nghe âm thanh phát ra từ hoạt động quen thuộc của mẹ tôi vào buổi sáng. Trước tiên mẹ bật TV ở phòng khách lên và bấm nút điều khiển tìm kênh để xem dự báo thời tiết địa phương trong khi mẹ pha một tách cà phê đặc. Mẹ tôi không chỉ lắng nghe chăm chú dự báo thời tiết mà còn rất quan tâm đến bản tin thời tiết biển. Sau đó, dựa vào các thông tin vừa nắm được, mẹ đưa ra một kế hoạch cho tôi. Mẹ dự đoán nơi nào ở đảo có sóng lý tưởng nhất cho buổi lướt sóng. Tôi với tay lên trước bàn đầu giường, bật đèn. Chiếc đèn của tôi khá xinh, nó có một cái đế phẳng và tôi bày đầy vỏ ốc biển lên đó. Thực ra căn phòng của tôi chỗ nào cũng đầy vỏ sò, vỏ ốc. Tôi có một tấm khăn trải giường màu xanh dương, in hình những vỏ ốc, một chiếc vòng cổ được kết bằng những vỏ ốc và cả một bộ sưu tập vỏ ốc biển được đựng đầy chật các hộp. Đã có lần ai đó hỏi tôi, nếu phòng tôi bị hỏa hoạn thì tôi sẽ chộp lấy cái gì? Khỏi phải nói, tôi có vô số đồ trang sức đẹp mắt và hàng tá cúp tôi đoạt được từ những cuộc thi lướt sóng. Nhưng tôi chắc chắn rằng thứ đầu tiên tôi sẽ chộp lấy là những vỏ ốc nắng tuyệt đẹp của tôi. Riêng cái tên đã đủ nói lên màu sắc của chúng rồi. Những vỏ ốc nắng là của hiếm và bạn rất khó kiếm được những vỏ ốc nắng nguyên vẹn. Nhưng chúng là những vỏ ốc lộng lẫy nhất đối với bất cứ người thám hiểm bãi biển nào ở Kuwait. Tôi biết có những cô gái khổ sở vì không biết phải mặc bộ đồ nào để đến trường hoặc đến chỗ hẹn hò. Còn tôi ư, mặc bộ đồ bơi nào để đi lướt sóng mới là nỗi ám ảnh của tôi. Tôi có ít nhất cả tá đồ bơi treo đầy tủ quần áo để tha hồ lựa chọn. À, bổng lộc của việc trở thành một vận động viên lướt sóng mà tôi có là tôi được tài trợ đồ bơi từ một hãng may mặc lớn, hãng Ripcurl. Ánh mắt tôi bắt gặp thứ gì đó màu đen trong tủ. Chiếc quần màu đen mà tôi mua tại một cửa hàng giá rẻ chỉ vài ngày trước như một phần trang phục cho lễ Halloween. Nhìn thấy chiếc quần đó, tôi chợt nhớ ra. Hôm nay là ngày Halloween. Alana, bạn thân nhất của tôi, cũng có một chiếc quần như thế và chúng tôi cùng mua giày đen kiểu hiện đại để đi cho hợp với quần. Chúng tôi sẽ hóa trang thành Mafia Mexico, một ý tưởng mà chúng tôi vừa mới nghĩ ra bởi vì nó nghe có vẻ lạ lùng và điên rồ. Và chúng tôi sẽ mặc giống nhau để dự tiệc Halloween ở nhà thờ, sau đó đi chơi loanh quanh trên đảo. Halloween ở Hawaii hơi phức tạp một chút, không giống như ở lục địa Mỹ, nơi người ta trang trí những quả bí ngô một tuần trước ngày lễ. Ở đây trời ấm và ẩm đến mức bạn chỉ nên chuẩn bị trang trí bí ngô trước ngày lễ khoảng 1 hoặc 2 ngày, nếu không chúng sẽ bị mốc hoặc là thối nhũn. Trong khi tôi chuẩn bị, những thành viên khác của gia đình cũng đã thức dậy. tôi có thể nghe thấy tiếng bố tôi đi lại trong phòng ngủ ở trên gác. Nhiều lần bố đi lướt sóng với tôi. Chính bố mẹ đã dạy tôi lướt sóng. Nhưng hôm nay, theo kế hoạch, bố sẽ đến bệnh viện để chịu một cuộc phẫu thuật đầu gối. Cuộc phẫu thuật được cho là khá đơn giản. Bố tôi thậm chí sẽ không phải nằm viện. Tuy nhiên, một người, mẹ tôi hoặc các anh tôi, anh Noah hoặc anh Timmy sẽ đưa bố tôi đến bệnh viện, rồi lái xe đưa ông về nhà sau khi cuộc phẫu thuật kết thúc. Tôi mặc một bộ đồ bơi màu xanh pha trắng, đỏ, hợp với chiếc ván lướt sóng ba màu của tôi và đi xuống phòng khách. Mẹ đã đợi sẵn ở đó với chùm chìa khóa, ví, kính râm, máy quay phim và một ít bột nho khô để tôi lót dạ trên đường đi. Mẹ chuẩn bị chu đáo cho tôi như vậy là bởi từ khi bằng tuổi tôi, mẹ tôi đã mê lướt sóng rồi. Dự báo thời tiết biển chẳng có mấy thông tin, mẹ thông báo với tôi. Có lẽ chúng ta nên kiểm tra khu vực POAK. Mẹ nghe nói hôm qua thời tiết ở đó rất tốt. Thực tình tôi thích khu POAK lắm. Đó là một bãi lướt sóng nằm ở gần cuối đường đến khu North Shore của Kauai. Cái tên POAK bắt nguồn từ những con sóng uốn cong thành vòng tròn và cũng bởi sóng ở đó chuyển động nhanh và có cả sóng lõm khiến dần lướt sóng có cảm giác như thể mình đang được phóng ra từ một nòng pháo vậy. Bãi lướt sóng đó chỉ dành cho dân lướt sóng chuyên nghiệp thôi, bởi vì những con sóng ở đó rất mạnh và có phần nguy hiểm. Dân lướt sóng đánh giá chất lượng sóng qua hình dạng sóng. Ngọn sóng càng vươn xa khỏi chân sóng càng tốt. Như thế con sóng sẽ hình thành một cái hốc nhỏ được gọi là ống để người lướt sóng có thể chui vào. Chất lượng của sóng cũng được đánh giá bởi độ dài của sóng. Một con sóng chạy thành một đường dài tốt hơn một con sóng gãy nhanh, và POAK có cả hai loại sóng đó, sóng có hình dạng lý tưởng và sóng dài. Con Ginger đã cố theo chúng tôi đến POAK. Nó luôn muốn đi lướt sóng cùng tôi. Vậy nên tôi xoa xoa lưng nó, bảo nó vào trong nhà và cố tìm đôi dép cao su của mình. Ở đất liền, người ta gọi loại dép đó là dép sỏ ngón. Đôi dép của tôi bị vùi trong đống giày ở ngoài cửa trước. Tháo giày trước khi vào nhà là một phong tục lâu đời ở Hawaii. Không ai ở Hawaii để giày trong tủ ở trong nhà cả. Tất cả giày đều được để ở ngoài hiên. Truyền thống này tồn tại từ những ngày đầu người Hawaii sinh sống ở đảo này, hoặc cũng có thể là do người Nhật Bản mang tới. Họ di cư tới đảo từ lâu lắm rồi để làm việc trên những cánh đồng mía. Khi chúng tôi leo lên chiếc Peter của mình thì trời vẫn còn rất tối. Nhiều người nghĩ rằng dân lướt sóng phải lái những chiếc xe hiệu station wagon cổ, giống như cảnh họ đã thấy trên các tạp chí chuyên đề lướt sóng hoặc trong những video của ban nhạc Beach Boys. Thực ra, những tay lướt sóng trung thành nhất ở Hawaii lái loại xe mà người ta gọi là Subbeater. Đó là một loại xe gần như kiểu xe cổ bị bong sơn và han dỉ đôi chỗ. Và nếu bạn thực sự may mắn, thì bạn còn có đẩy dán ở trên xe. Đó là loại xe mà bạn chẳng thấy phiền khi chất nó lên, nào là cát, nào là những chiếc khăn tắm ướt, những bộ đồ bơi, sáp đã chảy nghe nghét và những tấm ván lướt sóng. Tất cả những thứ ấy càng làm tăng thêm uy tín cho chiếc xe. Xe của chúng tôi là một chiếc Dodge Caravan được sản xuất từ năm 1988, đã có một vết nứt ở cửa sổ phía trước. Vết nứt là do cú va đập mạnh của một chiếc ván lướt dài gây ra, mà bố tôi mua với giá $300. Bố tôi cố giữ để nó không han gì, nhưng bố không thành công lắm, bằng cách phủ lên nó một lớp sơn dày màu xanh da trời của hãng Airchef. Tuyệt quá, mẹ tôi tuyên bố sau khi thấy công trình của bố được hoàn thiện. Sau khi xem một bộ phim về những cô gái lướt sóng, chúng tôi quyết định đặt tên cho chiếc xe mới được sơn là Sự Nhồi Nhét Của Màu Xanh. Và quả thực, chúng tôi luôn nhét tất tần tật mọi thứ lên xe, cả gia đình, bạn bè và đồ đạc. Chiếc xe hơi của chúng tôi có thể là đồ đồng nát, nhưng chí ít máy nghe nhạc trên xe cũng hoạt động tốt. Các anh trai của tôi và tôi đều thích âm nhạc. Tôi thích nhạc của nhóm Sweetfoot, nhóm 12 Stone và nhạc thánh ca hiện đại. Mẹ tôi cũng thích âm nhạc. Sáng hôm đó, chúng tôi quyết định mở một đĩa nhạc của David Crowder. Tôi bật nhạc lên và nghe bài hát Hãy ngợi ca Ngài. Đừng mở nhạc quá to, mẹ tôi nhắc nhở. Mẹ không muốn đánh thức tất cả hàng xóm dậy vào giờ này đâu đấy. Chúng tôi vượt qua những vũng nước nhỏ do mưa để lại trên con đường chạy dọc khu Princeville ở North Shore. Khi chúng tôi hướng tới con đường đầy gió, dẫn từ những con dốc tới bãi lướt sóng thuộc vịnh Hanalei, không khí chung quanh thật yên tĩnh và trời vẫn còn tối lắm. Chúng tôi đi qua cây cầu sắt nhỏ, đánh dấu điểm bắt đầu chính thức của North Shore. Cây cầu này quá hẹp và quá thấp đối với những chiếc xe tải lớn. Vì vậy, nên con đường này chỉ toàn xe con chạy qua. Đôi khi mưa to khiến cho xe cộ không thể qua cầu, gây trở ngại cho dân cư ở đây. Trong bóng tối, chúng tôi đi qua nhiều điểm lướt sóng. Các bãi biển Bay, Bow, Pavilion, Pine Trees, Meadowlands, Chicken Wing, Waikoko. Bãi Pawaika nằm ở cuối con đường. Trời vẫn còn tối và cửa sổ xe đã được hạ xuống. Chúng tôi có thể ngửi thấy mùi vị của cái đẹp ở Hawaii. Mùi thơm ngào ngạt của hoa đại trắng và hoa nhài, mùi đất ẩm, mùi của cỏ dại và mùi của không khí biển mặn mòi. Tôi hít sâu vào lồng ngực không khí trong lành của buổi sớm và nhắm mắt lại để có thể hình dung ra tất cả những thứ ấy ở nơi này. Hawaii có thể chạm tới và kích thích tất cả các giác quan của bạn. Đây thực sự là một nơi tuyệt vời, và tôi sẽ không sống ở bất cứ nơi nào khác trên hành tinh này. Tôi nhìn sang mẹ, thấy mẹ cũng đang mỉm cười. Chắc chắn mẹ cũng đang có những cảm nhận tương tự về hòn đảo thân yêu của chúng tôi. Chúng tôi lái xe qua nhà thờ Waioli, cổ kính, và qua nhà của hội truyền giáo, nơi những người truyền đạo đầu tiên đặt chân đến Hawaii đã từng sống, làm việc, cho đến tận lúc các vị ấy qua đời. Cuối cùng, chúng tôi đi qua một cây cầu gỗ rất hẹp, đánh dấu điểm kết thúc hành trình của mình. Khoảng lặng trước cơn bão. Mặt trời vẫn chưa mọc. Tôi bước ra khỏi xe để ngắm quang cảnh xung quanh, nhưng trời tối quá nên tôi không thể nhìn thấy màu nước biển. Tôi thậm chí không thể nghe rõ âm thanh của biển. Nếu sóng thực sự lớn, thì bạn có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ vào những vỉa đá từ ngoài khơi xa. Có vẻ như hôm nay thời tiết đẹp đấy mẹ ạ, tôi nói với mẹ. Chẳng bao lâu sau, bầu trời phía đông bắt đầu hửng sáng, và tôi có thể nhận thấy sóng biển hôm ấy không giống như biển của ngày hôm trước. Những con sóng nhỏ quăng mình vào một vỉa đá thay vì chùm qua nó. Tôi muốn đứng trên ván lướt của mình lắm rồi, nhưng biển có vẻ không hợp tác. Nếu bạn lướt sóng nhiều, bạn sẽ quen với chuyện này. Hòn đảo này có những loại sóng lý tưởng nhất dành cho dân lướt sóng. Nhưng tôi và các bạn của tôi đôi khi vẫn phải chảo thua biển. Đơn giản chỉ là bạn không thể làm gì được. Đành phải về nhà và làm việc khác thôi. Mẹ nghĩ chúng ta nên quay về. Mẹ tôi thở dài nói. Bà cũng thất vọng không kém gì tôi. Có lẽ ngày mai biển sẽ có sóng đủ to để lướt con ạ. Tôi biết rằng nếu tôi không lướt sóng, thì tôi sẽ ở nhà học các môn xã hội, học tiếng Anh hoặc làm toán. Mặc dù tôi đang phấn đấu để trở thành vận động viên lướt sóng chuyên nghiệp, và để phục vụ cho mục tiêu đó, tôi không đến trường mà học ở nhà. Bố mẹ tôi vẫn giao cho tôi cả núi bài tập về nhà. Trong khi chúng tôi lái xe đi, tôi chợt nảy ra một ý tưởng. Chúng ta đảo qua bãi Tunnels xem sao mẹ ạ? Tôi gợi ý. Tunnels chỉ cách bãi Pawaika có một đoạn ngắn thôi. Bãi đó được gọi là Tunnels, đường hầm, là vì tất cả những lối đi đầy cát của bãi đó đều chạy qua phần nằm trên cạn của dải san hô. Đối với khách du lịch, đó là một nơi nổi tiếng để lặn tham quan san hô. Dân lướt sóng thích bãi đó bởi vì phía ngoài rìa của dải san hô là một vùng có sóng chuyển động nhanh, thuận lợi cho việc lướt sóng trong cả mùa đông và mùa hè. Được, chúng ta đến đó xem sao, mẹ tôi đáp. Mẹ lái xe quặt theo hình chữ U bên dưới những tán cây và đánh xe vào chỗ trống cuối cùng ở bãi đỗ xe. Trong khi mẹ đợi, tôi bước xuống lối đi nhỏ đầy cát và quan sát những con sóng một lát. Tôi thấy ở đây vẫn không có nhiều sóng lắm và tôi thực sự không muốn lướt sóng một mình ở đây. Vậy nên tôi nghĩ rằng có lẽ ngày hôm đó tôi đành phải quay về nhà học bài và với những bước đi nặng nề, tôi quay trở lại với chiếc Blue Cruise. Bỗng nhiên tôi thấy một chiếc xe màu đen rẽ vào bãi đỗ xe. Đó là xe của Annala Blanchard, bạn thân nhất của tôi, Prion, anh trai 16 tuổi của bạn ấy, và chú Hall, bố của bạn ấy. Cũng giống tôi, họ đang tìm một điểm để lướt sóng. Ok, tôi nghĩ, có lẽ mình đến đây không hoàn toàn là công cốc. Mặc dù sóng không đẹp lắm, nhưng mọi thứ khác đều ổn. Trời nắng đẹp, nước biển ấm áp, và tôi có những người bạn ở đây. Con có thể ở lại đây không mẹ? Tôi hỏi. Chúng con sẽ lướt ván với con sóng nhỏ. Tại sao không tận dụng cơ hội nhỉ? Hãy đảm bảo chú Hon sẽ chở con về nhà, mẹ tôi dặn. Và thế là tôi chạy xuống con đường mòn cùng với những người bạn của mình để đến bãi Tunnels. Tôi thọc những ngón chân vào cát ấm và nhìn ánh mặt trời lung linh trên mặt biển xanh. Thật kỳ lạ, mưa không làm nước biển ở đây vẩn đục. Thậm chí, trong khi những con sông đục ngầu đổ ra các bãi lướt sóng khác, thì ở bãi này, nước biển vẫn trong xanh như pha lê. Tôi nhìn sang thấy chú Hôn đang bôi sáp lên ván lướt của chú để tạo ma sát giữ cho chân khỏi trơn trượt khi lướt sóng. Tôi buộc dây vào chân trái của mình, còn chiếc ván lướt hiệu Tim Caron thì được tôi cắp bên sườn. Tôi vui vì được lướt sóng, tôi vui vì được ở cùng những người bạn thân thiết của mình. Tôi cảm thấy nước biển ấm áp vỗ về cổ chân tôi. Và trước khi bắt đầu buổi lướt sóng, tôi nhìn đồng hồ đeo tay. Lúc đó là 6:40 của buổi sáng đẹp trời vào ngày lễ Halloween.